Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, trai gòn giáng lâm. Tô Thánh lười nhác động, cung điện có hay không thiết bị cách âm Tô Thánh cũng không rõ ràng. Dù sao Atlanta gọi không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Bất kể là tê thanh liệt phế thống khổ gào thét hay là đằng sau chuyển biến thành vô ý thức hò hét. Tóm lại âm lượng decibel tuyệt đối không thấp. Atlanta đều không lo lắng. Tô Thánh thì càng không lo lắng. Hơn nữa trên thực tế cái cung điện này khả năng thật sự có thiết bị cách âm. Dù sao hắn giày vò hơn 2 giờ. Atlanta có được Atlantis người thể chất đặc thù đều bị chơi đùa ngất đi cũng không gặp có một người. Xông tới, a, chấm ngoặc kép, kèm theo cuối cùng gầm nhẹ một tiếng. Atlanta trực tiếp choáng ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này cũng không biết qua bao lâu. Làm Atlanta dần dần từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Người còn không có triệt để thanh tỉnh thời điểm cũng cảm giác toàn thân giống như tan thành từng mảnh một dạng, rất nhiều nơi đều sinh ra đau nhức cảm giác. Cái này khiến nàng trong nháy mắt tỉnh táo lại nhớ lại đã xảy ra chuyện gì. Ta giết ngươi, không chịu nổi nhục nhã Atlanta mở mắt ra đứng dậy đằng đằng sát khí gầm thét. Thế nhưng là, bên người lại một người đều không có. Hắn chạy. Atlanta theo bản năng cho rằng Tô Thánh đang đối mình làm ra loại sự tình này sau chạy. Có thể ý nghĩ này vừa mới lên liền đánh tiêu. Tô Thánh thoạt nhìn cũng không giống như là một cái sẽ chạy người. Hơn nữa, không biết rõ ràng hiện thực bị sửa đổi tình huống hắn cũng sẽ không chạy. Không tốt, Tô Thánh không ở chỗ này vậy liền có thể đi ra. Atlanta không để ý đau nhức vội vội vàng vàng tìm tới y phục mặc lên ly khai tẩm cung tìm kiếm Tô Thánh. Nàng rất sợ Tô Thánh thừa cơ đối với Atlantis làm cái gì. Nhưng loại này lo lắng rất nhanh biến thành nghi hoặc. Bởi vì Atlantis thoạt nhìn cùng bình thường không có gì khác biệt. Coi như các tộc nhân nhìn thấy nàng cũng là cung kính kêu lên một tiếng nữ vương mà không có bất kỳ cái gì kinh hoàng hoặc là gặp được tập kích loại kia phản ứng. Atlanta không yên lòng cố ý dò xét toàn bộ thành thị kết quả lại căn bản không có phát hiện Tô Thánh. Hắn thật chẳng lẽ rời đi. Atlanta không khỏi có chút lo được lo mất. Nàng đột nhiên rất muốn biết rõ Tô Thánh vì sao lại ly khai. Là bởi vì hắn đã biết rõ sửa chữa thực tế sự tình hay là nguyên nhân khác. Hắn sẽ còn trở lại sao? Atlanta tâm lập tức liền loạn. Như vậy Tô Thánh ly khai Atlantis sau đi đâu đây? Đáp án rõ ràng, đương nhiên là đi gặp trai gòn A. Wonder Girl Donner Troy mang theo Raven Rachel tìm được trai gòn những cái kia tín đồ. Những cái này tín đồ vốn là đang tìm Rachel hy vọng có thể cho trai gòn giáng lâm. Bây giờ nàng tự đưa tới cửa tự nhiên để bọn hắn cao hứng vạn phần. Nhất là, Rachel còn không dự định phản kháng. Thậm chí nguyện ý chủ động phối hợp triệu hoán trai gòn. Cho nên triệu hoán trai gòn quá trình vô cùng thuận lợi. Cơ hồ không làm sao khó khăn thời không bình chướng liền bị cắt. Ngay sau đó, trai gòn phủ xuống. Trai gòn là ai? Đây chính là tàn sát tộc dị thứ nguyên ác ma. Hắn những cái kia tín đồ tự cho là đem trai gòn triệu hoán đến sau có thể mang đến thế giới mới. Tiến vào kỷ nguyên mới. Mà bọn họ cũng sẽ xem như công thần hưởng thụ tất cả. Đáng tiếc a, đáng tiếc bọn họ đối với ma cái chữ này cũng không có biết. Trai gòn giáng lâm địa cầu chuyện thứ nhất chính là đem những cái này tiến lên xung xoe tín đồ đạp. Chết, không sai, giết chết, bởi vì trai gòn thể tích rất lớn. Đứng thẳng mà đi thời điểm như là một tòa nhà chọc trời. Xích hồng sắc làn da. Xấu xí giữ tợn bộ dáng. Hiển nhiên chính là một cái cự nhân ác ma. Bàn chân của hắn liền có thể so với cỡ nhỏ tàu biển chở khách chạy định kỳ. Cho nên hắn một cước xuống dưới. Những cái kia ở trước mặt hắn quỳ xuống sùng bái tín đồ liền toàn bộ bị dẫm thành thịt nát. Đáng chết, hắn làm sao còn chưa tới? Donner cho một bên lôi kéo Rachel, một bên nhìn xem trai gòn nhịn không được thấp giọng chửi mắng. Nếu như trai gòn vẻn vẹn thể tích khổng lồ còn không có gì, xem như Wonder Girl nàng có tự tin có thể giải quyết. Có thể trai gòn tản mát ra cường đại ma khí để hô hấp của nàng đều cảm thấy có chút không trôi chảy. Bởi vậy có thể thấy được trai gòn thực lực mạnh bao nhiêu. Không được, không thể chờ. Donner Choi quả quyết quay đầu đối với Rachel nói, chính ngươi trốn đi. Ta đi trước ngăn chặn hắn, không thể để cho hắn đi vào nội thành. Rachel gật đầu một cái nhìn phía xa cao lớn trai gòn. Ngẩn người, cái này lại chính là phụ thân của mình. Phụ thân của mình chân chính bộ dáng vậy mà dạng này. Ác ma, nguyên lai mình phụ thân thực sự là ác ma. Donner Choi siêu một tiếng nhảy ra ngoài. Ngân sắc thòng lọng nhanh chóng xoay tròn cuốn lấy trai gòn chân. Nàng hạ xuống sau, hai tay dùng sức ôm thòng lọng ý đồ đem trai gòn cản lại. Nhưng, trai gòn quá cao, nàng quá nhỏ bé. Đối với trai gòn mà nói thòng lọng kèm theo hiệu quả hoàn toàn không có bất kỳ cái gì công dụng. Hắn thậm chí đều không có bao nhiêu cảm giác, càng không có chú ý tới mình bị cuốn lấy hơn nữa còn có một con kiến hôi một dạng tiểu gia hỏa dự. Định ngăn cản bản thân, cho nên hắn vẫn như cũ cất bước hướng về phía trước. Oanh, chân trọng trọng rơi xuống, mặt đất trong nháy mắt lõm vào. Donner Choi chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đưa nàng trực tiếp ngã bay ra ngoài. Siêu, Donner Choi ngã ầm ầm trên mặt đất. Phía sau lưng tại mặt đất lướt đi ra một đường thật dài dấu vết sau mới khó khăn lắm dừng lại. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Donner Choi ho khan dãy giụa đứng dậy muốn tiếp tục chiến đấu. Khóe mắt quét nhìn lại chợt phát hiện một bên giống như có người. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên, liền thấy một khối đá lớn bên trên Tô Thánh ngồi ở phía trên thảnh thơi không lo lắng quơ chân. Nhiều hứng thú nhìn cách đó không xa trai gòn. Ngươi đến đây lúc nào? Donner Choi theo bản năng hỏi. Các ngươi triệu hoán trai gòn thời điểm liền đến. Tô Thánh quay đầu nhìn nàng một cái thuận miệng nói ra. Donner Choi lập tức cảm giác nổi trận lôi đình. Ngươi đã sớm đến vì sao không xuất thủ? Còn có, vừa rồi ngươi sao không tiếp được ta? Lười nhác động, chấm ngoặc kép, Donner Choi cảm giác ngực đột nhiên gặp trọng kích. Chúng ta tốt xấu cũng lăn ga giường a. Ngươi vậy mà nhìn ta bị đánh bay đều không xuất thủ giúp ta. Nguyên nhân lại còn là bởi vì lười nhác động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.